Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, chương 840, 9 kim nóc. Toàn lực phối hợp ta, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng có lẽ trước, có chút khó giải quyết, nhưng hôm nay cái này tóc trắng răng nanh tà thi, có nhất định thay đổi, đó là chân linh lực thăng hoa. Tà thi một khi cơ duyên xảo hợp dưới, hấp thu thiên địa linh khí, vậy thì có liền mới linh trí. Như vậy tà thi, còn có một cái gọi, đó chính là linh thi, mà ở Dịch Tiểu Phi bên kia, Dịch Tiểu Phi cùng Viêm trưởng lão, hướng trước chú đóng địa phương đi, Viêm tộc rút lui những người còn lại, chắc hẳn ở bên kia đợi chờ mình, ở phía sau. Minh Cổ cùng Minh Vô Địch hướng phương hướng phỏng định đi theo tới. Vậy tà thi mạnh mẽ, lần này coi như là để cho bọn họ tổn thất thảm trọng. Đạt được lực mạnh quỷ thần hoàn, hàn băng trăm năm có ích lợi gì? Vậy hàn băng ngàn năm mới là trọng yếu nhất đồ. Huống chi vẫn là hàn băng ngàn năm tạo ra băng kiếm. Vậy băng kiếm uy lực trước đã thấy qua, tên tiểu tử thúi này. Kiếm hàn băng ngàn năm ở Dịch Tiểu Phi trên tay, Minh Cổ không có một chút biện pháp, muốn đạt được chỉ có một cơ hội, cũng chỉ dựa vào vậy một cái tà thi, đem người Viêm tộc kéo, nhân cơ hội đạt được vậy kiếm hàn băng ngàn năm. Vật này, nói buông tha, thật sự là không cam lòng. Đối với Minh tộc mà nói, cái này kiếm hàn băng ngàn năm, cho dù là thần cấp cao thủ, đều muốn đạt được, nếu là giao cho bọn họ Minh tộc lão tộc trưởng, bằng vào tay cầm kiếm hàn băng ngàn năm, huyết tộc cùng Viêm tộc lão tộc trưởng liên thủ, có lẽ đều không phải là lão tộc trưởng đối thủ. Minh Cổ biết là trở lại hạ trại địa phương, tốc độ lại là tăng nhanh không thiếu, mà ở sau lưng của hai người, còn có không thiếu chạy trốn đi theo tới, huyết tộc cùng người Minh tộc. Từng cái tỏ ra rất kinh hoàng, nếu là biết được bên này sẽ phát sinh như vậy sự việc. Lần này vô luận như thế nào, cũng sẽ không tới. Nửa giờ sau đó, ở hạ trại địa phương, Dịch Tiểu Phi cùng Viêm trưởng lão đến. Viêm Vũ Lạc Lạc thấy Dịch Tiểu Phi sau đó, nhanh chóng chạy tới. Tiểu Phi, người bị thương, nhìn Dịch Tiểu Phi mép lưu lại vết máu, tỏ ra rất khẩn trương. Bất quá ở chỗ này, bất kể là Viêm tộc, vẫn là huyết tộc, Minh tộc còn dư lại người, ánh mắt cũng nhìn chăm chú ở Dịch Tiểu Phi trên tay phải nắm băng kiếm. Vậy băng kiếm chung quanh tí ti khí lạnh toát ra, đây là ánh mắt thấy, mà trong Viêm tộc ở bên này thánh cấp cao thủ, đi tới Dịch Tiểu Phi bên người, có thể rõ ràng cảm giác được, Dịch Tiểu Phi bên người nhiệt độ. Có rõ ràng hạ xuống, kiếm hàn băng ngàn năm, Tiểu Phi ngươi lấy được, chờ đợi có nhất định lo âu, trước rút lui Viêm tộc người, có một người thánh cấp cao thủ, mở miệng ở giữa, trong giọng nói mang giọng run rẩy, tỏ ra có chút kích động, bây giờ không phải là nói điều này lúc này chúng ta phải rời đi bên này. Viêm trưởng lão nhìn về phía người Viêm tộc, bây giờ nguy hiểm vẫn còn ở, Viêm tộc đến bao nhiêu người, thì phải mang về bao nhiêu người, đây là hắn trách nhiệm, mà vậy một cái tà thi mặc dù bị chém xuống một cánh tay, có thể chiến lược vẫn là rất mạnh, động thủ thật đứng lên, hôm nay kiếm hàn băng ngàn năm nơi tay, cừu hận hoàn toàn bị hấp dẫn tới, liền liền Dịch Tiểu Phi thực lực, cũng rất khó đối kháng vậy một cái tà thi. Mà thuộc về vậy một cái tà thi, không ngừng nuốt người máu tươi, thực lực đang khôi phục. Đây chính là một cái không tốt điểm, chẳng qua là Viêm trưởng lão lời nói mới vừa rơi xuống. Xa xa có tiếng kêu thảm vang lên, nhanh như vậy, đã tới rồi sao? Dịch Tiểu Phi không nghĩ tới, vậy tà thi truy kích tới, sẽ như vậy nhanh chóng, cái tiếng này rút lui không còn kịp rồi. Hôm nay chỉ có một cơ hội, đó chính là giết vậy một cái tà thi. Lạc Lạc, bỏ mặc ta lưu nhiều ít máu, bị thương nặng hơn, cũng không cần lo lắng. Không nên hoảng hốt, Dịch Tiểu Phi ánh mắt nhìn về phía Viêm Vũ Lạc Lạc. Viêm Vũ Lạc Lạc nội tâm hôm nay dĩ nhiên rất lo âu. Có thể mình người đàn ông, tại sao có thể không tin? Hắn vẫn là giỏi nhất, hắn là có thể cho mình đỉnh khởi một mảnh thiên địa nam tử hán. Viêm tiền bối, toàn lực phối hợp ta. Dịch Tiểu Phi tay phải trong kiếm hàn băng ngàn năm, hướng trên đất cắm một cái, giữa eo túi phải trong phát ra 7 cái cửu long châm. Bị Dịch Tiểu Phi lấy ra, còn có 2 quả thông thường ngân châm, tổng cộng 9 cái, thuật cửu châm phong đính. Đây là Dịch Tiểu Phi hôm nay thủ đoạn cuối cùng, dựa theo bây giờ thực lực, cửu châm phong đính dưới, thực lực hoàn toàn có thể đạt tới cửu phẩm thánh cấp cao thủ. Cực hạn thực lực, có thể cái này cực hạn thực lực, hôm nay có thể nắm trong tay thời gian, cũng không phải là rất nhiều. Thân thể năng lực chịu đựng, cũng chỉ 10 phút thời gian, 10 phút thời gian. Liền phải giải quyết vậy một cái tà thi, cái này vẫn rất có khó khăn. Cửu châm phong đính, 7 cái cửu long châm kích thích, cái này làm cho huyết tộc Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-si-si-gạch-ton-gạch-chéo-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.